Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 11, lão bà bạn thân. Góc truyện audio.com. Nghe nói lời này, Lâm Hiên nắm chặt Dương Tử Di tay nhỏ. Liên quan tới loại chuyện này, hắn không biết nên làm như thế nào đi an ủi nàng. Lão bà, sự tình trước kia, hãy để cho nó qua đi. Bây giờ chúng ta cần phải giống nhìn đằng trước. Ta biết. Ngươi lần kia tại quầy rượu làm gì? Dương Tử Di gật gật đầu. Nhìn lấy Lâm Hiên. Ta lần kia, cùng mấy cái họp lớp, uống một chút tửu, đi ra ngoài đi nhà xí. Sau đó thì gặp ngươi. Đằng sau thì phát sinh chuyện như vậy. Bất quá đương sơ ngươi không chào mà đi. Có thể để ta dễ tìm. Về sau cũng không thể lại làm như vậy. Về sau sẽ không. Chúng ta ăn cơm trước, đợi lát nữa ta ra ngoài đem chiếc xe mua xong, sau đó mang ngươi cùng các bảo bảo, cùng ra ngoài, đi mua đồ, được, ăn cơm xong, Lâm Hiên dọn dẹp bát đũa, thanh tẩy về sau, nhìn lấy vẫn còn ngủ say các bảo bảo, Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, lão bà, vậy ta ra cửa trước, đại khái 2 giờ liền trở lại, tốt. Ngươi đi đi, trên đường chú ý an toàn. Ta cùng các bảo bảo ở nhà. Chờ ngươi. Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Đi phòng ngủ, cầm tới chìa khóa xe. Sau đó mỉm cười rời khỏi nhà bên trong. Đi vào tiểu khu chỗ đậu xe. Ấn xuống một cái chìa khóa. Một chiếc màu đen xe vang lên thanh âm. Lâm Hiên đi vào trước xe. Mở cửa xe tiến vào vị trí lái. Nhìn lấy chiếc xe này nội bộ, rất rộng rãi, khẽ vuốt cằm, đi trước nằm trường học, đi đem đồ vật của mình bỏ vào trong xe, chờ 10 giờ hơn lại trở về, sau đó mang theo các bảo bảo đi ra ngoài, quy hoạch một ít thời gian, Lâm Hiên cắm vào chìa khóa, lái xe hơi, rời đi tiểu khu, trong phòng, Dương Tử Di nhìn lấy ngủ say bảo bảo. Hé miệng cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra đập một tấm hình, sau đó mở ra VX phát cho mình một cái hảo bằng hữu. Triệu Vũ gia, cũng là nàng bạn thân, bất quá người hiện tại cũng không tại Ma Đô, mà là tại Xuyên Thục. Quảng cáo, Vũ gia, chúng ta chuyển nhà mới. Hôm trước còn gặp các bảo bảo ba ba. Triệu Vũ gia phát tới liên tiếp dấu chấm hỏi. Sau đó Dương Tử Di chuông điện thoại thì vang lên. Nghe được chuông điện thoại, Dương Tử Di nhìn thoáng qua các bảo bảo, vội vàng ra khỏi phòng. Tiếp thông điện thoại, Vũ gia, Tử Di, người gặp các bảo bảo ba ba. Đúng thế, chúng ta bây giờ ở cái phòng này. Cũng là hắn mướn, hiện tại hắn ra đi mua xe. Làm sao gặp phải, người nam kia đối với các ngươi thế nào? Nhắc tới cũng xảo, ta vừa lúc là bọn họ lớp học số học lão sư. Dương Tử Di lắc đầu cười một tiếng. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Thế giới thật nhỏ, không nghĩ tới chính mình nhận chức học tập bên trong. Thế mà đụng phải Lâm Hiên. Hắn đối các bảo bảo rất tốt. Tối hôm qua còn một người chiếu cố bảo bảo. Để cho ta nghỉ ngơi thật tốt. Vừa lúc gặp mặt. Trả lại cho ta vòng vo 50.000 khối tiền. Để cho ta cầm lấy đi sử dụng đây. Cái này, chiếu ngươi kiểu nói này. Người này cũng không tệ lắm. Hắn tên gọi là gì? Thúc thúc A Di bọn họ biết không? Hắn gọi Lâm Hiên. Năm nay đọc năm thứ 2 đại học. Ta còn không có nói cho cha ta biết mẹ. Người cũng biết ta cùng ta cha quan hệ không tốt. Không có tất muốn nói cho hắn biết. Dương Tử Di lắc đầu thở dài. Cũng thế, bất quá bất kể như thế nào, cũng nên nói cho A Di. Dù sao ta cách ngươi nhà gần, muốn không ta đi cấp A Di nói một chút. Cái này, ngươi theo ngươi cha quan hệ không tốt, theo ngươi mẹ quan hệ lại không phải là không tốt, thì quyết định như vậy. Đợi lát nữa ta đi tìm A Di, cho nàng nói một chút. Vậy được rồi. Đã làm phiền ngươi, không có việc gì, chúng ta thế nhưng là tốt bạn thân. Bất quá không nghĩ tới cái kia Lâm Hiên. Lại là học sinh, nhà hắn rất có tiền sao? Còn đi mua xe, ta nghe hắn nói, nhà hắn là mở tiệm cơm, cần phải có một ít tiền đi. Cái phải tùy thời giữ liên lạc, muốn là hắn đối ngươi không tốt, ngươi thì nói cho ta biết, ta tự mình qua để giáo huấn hắn. Tốt, tốt, vậy trước tiên dạng này, chờ ta nói cho A-di về sau, nhìn xem thúc thúc thái độ, sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi, Xuyên Thục, Triệu Vũ ra cúp điện thoại, thu thập một chút, thì ra cửa, cũng không lâu lắm, đi tới Dương Tử Di phụ mẫu trong nhà. Nhà các nàng cùng Dương Tử Di nhà rất gần, chỉ cần vài phút, thì có thể đến tới. Leng keng, Triệu Vũ ra ấn vang chuông cửa. Không lâu lắm, một vị phụ nhân mở cửa phòng, nhìn đến Triệu Vũ ra đến, mỉm cười, là Vũ ra à, mau vào ngồi đi. A-di, không có quấy rầy đến ngươi đi. Thúc thúc có ở nhà không? Triệu Vũ ra ngượng ngùng nói. Không có quấy rầy, không có quấy rầy. Thúc thúc của ngươi hôm nay có tiết, đi cho học sinh đi học, buổi chiều mới trở về. Mau vào ngồi đi. Có ngay, A-di, hôm nay ta tới, là có chút việc, muốn nói với ngươi, Tử Di sự tình. Đúng, cũng là Tử Di sự tình. Tiến vào trong phòng, Triệu Vũ ra ngồi ở trên ghế salon, mỉm cười nói, nhà đầu kia, thế nào, rời nhà lâu như vậy, cũng không có thường xuyên cho trong nhà gọi điện thoại. Tuy nhiên ba nàng lúc trước trách cứ nàng, nhưng là đã lâu như vậy, cũng tha thứ nàng, quảng cáo, bất quá ngươi cũng biết thúc thúc của ngươi tính khí, lời gì đều ưa thích giấu ở trong lòng. Ai, A-di, vừa mới Tử Di nói cho ta biết, nàng gặp các bảo bảo ba ba, hơn nữa còn cùng hắn ở chung, người nam kia gọi Lâm Hiên, là một cái học sinh, đọc năm thứ hai đại học, tại Tử Di chỗ trong trường học. Ừ, tìm tới người nam kia đúng không? Vẫn là một cái học sinh. Còn ở chung, thế nào? Hắn đối Tử Di có được hay không? Nghe xong lời này, Dương Tử Di mẫu thân, nhất thời kích động, muốn không phải cái này gọi Lâm Hiên nam, cùng nữ nhi phát sinh chuyện như vậy. Trong nhà bầu không khí, cũng sẽ không biến thành bây giờ cái dạng này. A-di, người không cần lo lắng. Nghe Tử Di nói, người nam kia đối Tử Di rất không tệ. Vừa lúc gặp mặt, trực tiếp cho Tử Di vòng vo 50.000 khối tiền. Mà lại tối hôm qua còn một người chiếu cố bảo bảo, để Tử Di nghỉ ngơi thật tốt. Nghe nói hôm nay còn đi mua xe. Nghe nói như thế, Dương Tử Di mẫu thân, thở dài một hơi, chỉ muốn cái kia Lâm Hiên, đối nữ nhi tốt. Nàng cũng đủ hài lòng. Hắn mua xe, chẳng lẽ hắn là cái phú nhị đại? Nghe nói nhà hắn là mở tiệm cơm, đến mức đến cùng có bao nhiêu tiền, ta cũng không rõ ràng. Vũ gia, A-di có cái sự tình, muốn làm phiền ngươi một chút. Dương Tử Di mẫu thân nhẹ gật đầu, do dự một hồi, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vũ gia. A-di, sự tình gì? Ngươi nói, ta muốn cho ngươi đi chuyến Ma Đô, nhìn xem cái kia gọi Lâm Hiên nam, đến cùng đối Tử Di thế nào. Tuy nhiên Tử Di trên điện thoại di động nói cho ngươi, nhưng là ta cái này làm mẹ vẫn còn có chút không quá yên tâm. Dạng này à, không có việc gì. A-di, ta cùng Tử Di có thể là bạn tốt, hơn nữa còn là bạn thân. Chuyện của nàng, chính là ta sự tình. Như vậy đi, một tuần lễ nữa sáu, ta liền đi qua, đến lúc đó nhìn xem cái kia tên Lâm Hiên, đến cùng đối Tử Di có được hay không. Vũ gia, cảm ơn ngươi a. Gặp Triệu Vũ gia đồng ý, Dương Tử Di mẫu thân nắm chặt Triệu Vũ gia tay, một mặt nói cảm tạ. A Di, ngươi quá khách khí, muốn là hắn thật đợi Tử Di tốt, vậy các ngươi cũng có thể yên tâm. Muốn là hắn đối Tử Di bọn họ không tốt, ta sẽ đem Tử Di bọn họ mang về. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.